Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, Cương Thiết Chi Khu Tinh Hoa Bản. Xem đổi mới nhanh nhất bởi vì La Mạch cùng tay lo sự tình. Năm nay công cáo bài Billboard âm nhạc đại thưởng buổi lễ trao giải thật đúng là làm được có âm thanh có sắc, nhìn hết sức đắc khách. Ở nơi này một trận âm nhạc lễ kết thúc sau khi rất nhanh, tại một chút bát quái phủ lên phía dưới, La Mạch cùng tay lo lời đồn thật đúng là càng ngày càng dày đặc. Chớ nói chi là, vào hôm nay âm nhạc buổi lễ trao giải kết thúc sau khi La Mạch cùng tay lo liền đến bên ngoài, một cái cật dạ tiêu địa phương ngồi đối diện nhau. Ban đêm Las Vegas lộ ra một tím say mê tiền khí tức. Cái này dâm mị xa xỉ thành thị, hiện tại đang tại nhất phái ca múa mừng cảnh Thái Bình trong. Tay lo tùy tiện ăn một chút liền không thể ăn hơn. Duy trì dáng người cần cái này nàng nên cũng biết. La Mạch ngược lại là không có quá nhiều lo lắng. Hắn hiện tại không cần giảm béo, mà mỗi ngày 2 giờ võ thuật huấn luyện đầy đủ để cho hắn có thể duy trì hiện tại loại này vóc. Người cân xứng, ăn nhiều một chút cũng không có cái gì. Chúc mừng ngươi a, độc tài 8 hạng đại thưởng. Ta xem tối nay mọi người đều cảm thấy ngươi làm ra hết sức xinh đẹp. La Mạch cười nói với tay lo. Đó là đương nhiên, ta cho rằng đạt được những này giải thưởng ta cũng là danh chí thực quy. Tay lo hếch mũi tử nói. La Mạch bất đắc dĩ nói. Ngươi thật là không biết khiêm tốn. Cái kia ta sẽ không. Tay lo cực kỳ thành thực nói. Dưới đèn xem mỹ nhân càng xem càng tinh thần. Tay lo dáng dấp thật đúng là rất xinh đẹp. La Mạch mặc dù là một người châu Á, nhưng cũng cảm thấy tìm cô nàng thực tình tinh xảo tới cực điểm. Tuy nhiên La Mạch phát hiện mình trong lòng giống như đã thật nhớ Đường Yên rồi. Dù là chính mình cũng không có làm rõ ràng có phải là thật hay không thích nàng. Có lẽ nhớ thương nàng là bởi vì chính mình trước đó cho rằng nếu như tìm nàng sống hết đời tương đối thích hợp nguyên nhân a. Hai người ăn chung đồ tài liệu tự nhiên mà vậy đều bị đám phóng viên cho chụp. Đương nhiên, mọi người cũng đều còn không có đập tới cái quái gì 10 phần cụ thể chứng cứ. Cho nên chuyện này tại truyền một chút thời gian về sau cũng chính là không giải quyết được gì. La Mạch ở nước Mỹ đồng thời cũng nhất định phải chú ý mình một chút chuyện của công ty tình. Gần nhất lớn nhất sự tình cũng là Man of Steel chiếu phim. Đây là La Mạch đạo diễn đệ nhất bộ Anh ngữ phiến. Mà đây bộ phim nhựa sẽ tại ngày 14 tháng 6 toàn bộ đẹp hơn chiếu. Đồng thời cũng sẽ ở những thứ khác rất nhiều quốc gia đồng bộ thượng ánh. Đáng tiếc là, Man of Steel tuy nhiên đã cố gắng tranh thủ. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể lấy thân phận của hợp phách phiến tiến vào Hoa Hạ. Cho nên phải tranh thủ đồng bộ thượng ánh có chút khó khăn. Tất nhiên tranh thủ hợp phách phiến đã vô vọng. Bộ phim này ở China phát hành phương thức cũng vẫn là chia mảnh phương thức. 2013 năm, ở quốc nội rạp chiếu phim, một năm năng lượng thấy nhập khẩu phiến có 45 bộ. Trong đó có 20 bộ nhập khẩu chia sổ sách mảng lớn. 20 bộ phê phiến cùng 5 bộ 3D phim nhựa. Trong đó, chia mảng lớn phần lớn là Bắc Mỹ tân phiến. Cách Bắc Mỹ trên chiếu không cao hơn nửa năm. Từ một tuyến công ty chế tác, đại minh tinh, đại đầu tư, có hoàn thiện thị trường vận hành. Lấy buôn bán đại phiến làm chủ. Muốn tham dự Hoa Hạ phòng chiếu chia. Phê phiến tên đầy đủ là đại lượng bán đứt phiến. Những này điện ảnh đại cỡ nào đã chiếu thật lâu. Tuy nhiên hiện tại cũng có một cái ngoại lệ. Cái kia chính là tháng 4 Iron Man 3. Bộ này tại toàn cầu điên cuồng nhận 12 ức đô la. Phòng chiếu thoải mái vượt qua Gravity siêu cấp anh hùng phiến. Ở China cũng là lấy phê phiến phương thức tiến vào. Có quan hệ với Iron Man 3 Hoa Hạ bình luận bên trong. Lớn nhất sự tình cũng không phải là bộ phim này ở China lấy được cao phòng chiếu. Trên thực tế, mọi người lớn nhất thảo luận điểm nóng đều tập trung ở bộ phim này, Hoa Hạ đặc cung bản, bên trên. Trước kia điện ảnh sẽ có rất nhiều phiên bản, tỉ như đạo diễn cắt nối biên tập bản, căn bản các loại, nhưng bây giờ Iron Man 3 đầu khai khơi dòng, xuất hiện, Hoa Hạ đặc cung bản. chuyện này mới bắt đầu thời điểm lấy được rộng lớn nhân dân quần chúng ủng hộ cùng chờ mong. Đối với Vương Học Ký, Phạm Băng Băng tham dự diễn xuất Iron Man 3 tràn đầy chờ mong. Rồi sau đó, Iron Man 3 chiếu phim. Thế nhưng là, ngoại trừ mở đầu thấy được thoáng một phát Vương Học Kỳ về sau. Hắn thật giống như học tập ẩn thân thuật một dạng tại trong phim ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Mãi cho đến điện ảnh nhanh kết buộc thời điểm, hắn cùng Phạm Băng Băng mới cùng nhau xuất hiện, làm cho người châu Á khiếp sợ đối thoại xảy ra. Điện ảnh kết thúc sau khi, tuy nhiên rất nhiều người đều đúng Iron Man 3 điện ảnh bản thân gọi tốt. Cảm thấy không sai, thế nhưng là bộ phim này trong cái gọi là hoa hạ nguyên tố, lại lập tức nghênh đón phô thiên cái địa nhổ nước bọt. Vương Học Kỳ đều có chút không mặt mũi nào gặp người. Đành phải công khai phát biểu ý kiến, nói lúc trước hắn cảm thấy đó là cái cơ hội tốt. Không nghĩ tới sau cùng hiệu quả là như thế hố lớn. Phạm Băng Băng thì vẫn không có phát biểu mình công khai luận điểm. Chuyện này thương tổn thấu người Trung Quốc tâm. Hollywood đại phiến nguyên bản là đối với Hong Kong thị trường cảm thấy hứng thú. Nhưng lại hoàn toàn không tôn trọng hoa hạ người xem. Thậm chí có một ít điện ảnh truyền hình kịch. Một bên nghĩ muốn lấy được khổng lồ Hồng Kông thị trường. Một bên khác lại tại chẳng biết xấu hổ tại trong phim ảnh gia nhập cháo phụng hoa nội dung. Đi qua chuyện này về sau, bây giờ rất nhiều người bình thường đang quan tâm Man of Steel trong cũng sẽ không có cùng. Iron Man 3 như vậy bẫy cha hoa hạ nguyên tố. Đoàn đội, tại trong phim ảnh cũng không có xuất hiện cùng một bộ phim như thế cái gọi là hoa hạ nguyên tố. Ở chỗ này, La Mạch dùng một bộ phim để thay thế Iron Man 3. Nhưng mọi người tâm lý tựa như gương sáng, đều biết La Mạch nói tới ai. Với lại cũng có một ít người nhớ tới đã từng. Transformer 3 mời La Mạch tham gia diễn xuất kết quả lại bị hắn cự tuyệt chuyện cũ. Trước đó mọi người cũng đối La Mạch lý do thoái thác cảm thấy có chút không quá lý giải. Nhưng bây giờ Thép Sắt Hiệp 3 hoa hạ đặc cung bản vừa ra tới, tất cả mọi người lập tức biết rồi La Mạch dụng tâm lương khổ. Nguyên lai hắn cũng là không muốn trở thành Iron Man 3 bên trong Vương Học Kỳ cùng Phạm Băng. Băng, đương nhiên hiện tại nếu như La Mạch đi Hollywood đóng phim, đó là coi là chuyện khác. Giá trị con người của hắn đã 10 phần khủng bố. Tại Hollywood cũng có 30 triệu đô la lại thêm phòng chiếu phần hoa hồng dạng này phòng chiếu. Đây là Hollywood diễn viên thủy chuẩn. Với lại La Mạch đang diễn thành viên cái thân phận này lên ra giá xong toàn bộ cũng là có tiền mà. Không mua được đem giá cả mở lại cao hơn. Người ta không đến chụp có làm được cái gì. Bây giờ La Mạch tựa hồ là chuyên công đạo diễn sự nghiệp. Đối với diễn viên sự nghiệp càng ngày càng không quá để bụng đâu. Cho nên cho dù mọi người để cho hắn làm diễn thành viên, mở cho hắn cao hơn nữa giá cả, hắn không đến diễn cũng không có biện pháp. La Mạch cũng không phải nói không thể tại Hollywood diễn kịch. Nhưng nếu như tại Hollywood cần thiết diễn trò lời nói, hắn cần từ mình làm tuyệt đối vai nam chính. Cát xê vẫn là thứ yếu. Nhưng mấu chốt là kịch bản thật tốt. Nếu như kịch bản tốt, liền quên đem cát xê ép đến 10 triệu đô la cũng không cái gọi là. Nhưng cần người da vàng tới làm vai nam chính, lại còn muốn kịch bản rất tốt. Còn có thể tiếp nhận La Mạch cát xê điện ảnh. Thật đúng là cũng không nhiều lắm. Huống chi La Mạch hiện tại càng quan trọng hơn vẫn là tại University of Southern California học tập. Cho nên hắn cũng vẫn không có đi đóng điện ảnh thời gian. Man of Steel tới gần chiếu phim, cũng đưa tới rất nhiều suy đoán. Hiện tại Mỹ quốc bên này, không có quá nhiều chửi rủa La Mạch người. Dù sao hắn Gravity không gần như chỉ ở phòng chiếu trên chinh phục toàn cầu. Tại điện ảnh sức ảnh hưởng bên trên, cũng chinh phục áo Oscar. Có dạng này đồng thời bảo đảm chướng về sau, La Mạch Man of Steel mọi người cũng sẽ không cảm thấy kém. Bất quá, mọi người cũng ở đây quan tâm rất nhiều vấn đề Man of Steel có thể hay không rất dễ nhìn. Man of Steel sau cùng có thể đạt được bao nhiêu toàn cầu phòng chiếu. Này lại trở thành La Mạch điện ảnh chức nghiệp kiếp sống chúng cái gì dạng sự kiện quan trọng. Mọi người muốn hỏi sự tình thật sự là nhiều lắm. Đoạn này thời gian, Warner Bros. Vì là Man of Steel tạo thế chuyện tiến hành đến hừng hực khí thế. Trên thực tế, La Mạch cùng Taylor Swift sự tình. Phía sau cũng có rất nhiều Warner thôi thủ. Mục đích tự nhiên là lại xào thoáng một phát La Mạch cùng Man of Steel. Ngày 21 tháng 5, 2013 năm Cannes Quốc tế Liên hoan phim chính thức khai mạc. Hiện trường ngôi sao sáng chói. Nhất phái thịnh thế cảnh tượng. Hiện trường đến rất nhiều người. Bên trong sao sao đoàn bọn họ lần nữa khuynh xào mà động. La Mạch lần này cũng không có đi tham gia thêm Cannes Quốc tế Liên hoan phim khai mạc nghi thức. Hắn chỉ là các loại trao giải dạ tiệc ngày đó đi là được rồi. Ngoại trừ La Mạch mình, Man of Steel sẽ mang lấy 17 phút tinh hoa bản tại Cannes trên truyền bá. Thả bên ngoài, Từ Khắc cùng La Mạch liên hợp đạo diễn Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy cũng sắp tại Cannes. Phát ra 25 phút tinh hoa cắt nối biên tập bản. Để cho bộ phim này tại Cannes phát ra, đầu tiên là vì điện ảnh mở ra quốc tế đại môn làm cửa hàng. Tiếp theo cũng là vì đạt được những người này khen ngợi. Man of Steel là La Mạch chính mình đạo diễn. Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy bây giờ đăng Cannes điện ảnh lễ trên poster. Cũng chủ đả rồi La Mạch làm diễn viên cổ trang hóa trang. Cùng phía dưới La Mạch tác phẩm mấy cái chữ. Dùng La Mạch đến làm tuyên truyền điểm. Đây là một cái rất tốt dự định. Mọi người tại cảm thấy hứng thú tại Oscar giải kim tượng phim nước ngoài hay nhất đạo diễn đạo. Diễn Man of Steel đồng thời. Cũng đối vị này đạo diễn làm diễn viên. Đóng hoa hạ mảng cổ trang đến tột cùng thế nào? Cho dù là cho tới bây giờ. Hán ngữ mảng cổ trang tại Âu Châu vẫn có không nhỏ địa thị trận. Rất nhiều người cũng đối Hán ngữ cổ trang mảnh công phu có đặc biệt yêu quý. Chỉ là, không biết bộ này Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy, có La Mạch là chủ diễn. Với lại hắn vẫn là liên hợp đạo diễn Hán ngữ cổ trang công phu giả tưởng phiến. Biểu hiện sẽ như thế nào? Người xem có thể hay không thích xem? Ngày 24 tháng 5 thời điểm, Man of Steel 17 phút tinh hoa bản tại Cannes Quốc tế Liên hoan phim trên bá suất. Này Thiên La Mạch mặc dù không có đến hiện trường, nhưng hắn cũng rất nhanh thì biết quan sát 17 phút đồng hồ tinh hoa bản bọn họ mọi người cảm thụ. Đầu tiên, mọi người tương đối bình luận nhiều lắm cũng là Man of Steel bên trong loại kia lãnh khốc hình. Ảnh phong cách, còn có tựa hồ cực kỳ ôn hòa điện ảnh tự sự. Cái này khiến mọi người đều cảm thấy rất không tệ. Nhưng nhất làm cho nhìn cái này 17 phút đồng hồ tinh hoa bản người cảm giác được rung động. Cũng là Man of Steel trong tràn ngập điên cuồng đánh nhau. Cao ốc đổ sụp, mặt đất ấm hãm, nguyên bản lộng lẫy đường hiện lên thành thị. Đều ở đây dạng này trong đánh nhau biến thành phế tích. Những này đánh nhau động tác, khiến người ta cảm thấy từng quyền mạnh mẽ. 10 phần đúng chỗ, nhưng lại không phải phía Tây động tác phiến như thế nhất quyền nhất cước. Dựa vào còn lại màn ảnh cùng những thứ khác đạo cụ mới có thể biểu hiện ra đánh nhau khẩn trương. Xinh đẹp cảm giác. Man of Steel bên trong đánh nhau. Tại cường độ trên phương diện. Vô số cao ốc bị đụng nát. Cho người ta tương đối mạnh liệt đánh vào thị giác cùng rung động. Thế nhưng là bên trong đánh nhau tuy nhiên như thế rung động. Nhưng lại có một loại đơn độc đặc biệt mỹ cảm. Loại này mỹ cảm đến từ đánh nhau động tác cùng quay chụp phương thức cùng sau cắt nối biên tập. Thế là, đi qua cái này mấy loại nhân tố hỗn hợp đánh nhau tràng diện. Rung động không mất xinh đẹp, nhất định chính là siêu cấp mảng anh hùng cảnh đánh nhau trong tuyệt đối tinh phẩm. Bằng vào cái này xinh đẹp đánh nhau, rất nhiều xem ảnh người liền đều cho Man of Steel điểm cao đánh giá. Mọi người đều cảm thấy. Để cho Trung Quốc đạo diễn tới quay đánh nhau tràng diện. Mà lại là một cái am hiểu mảnh buôn bán hình thức Trung Quốc đạo diễn tới quay phim đánh nhau tràng diện. Cảm giác cũng là không đồng dạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.